Chương 2377, mắt to. Thời điểm ở bên ngoài sôi trào khắp chốn, Lý Thất Giả bước vào Kim Tiền Lạc Địa chỗ sâu nhất, một địa phương không người có thể bước chân, nói chính xác, đây không phải là một chỗ, đó là một không gian càng rộng lớn hơn. Lý Thất Giả không biết đi được bao lâu, đi đến hắc ám cầu thang, trước mắt là một mảnh hắc ám, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hoàn toàn mờ mịt, chính là về bóng tối vô cùng vô tận hư không, tựa hồ bất luận kẻ nào rơi vào hư không này đều là không còn tồn tại một dạng. Đứng tại trước vùng hư không này, Lý Thất Giả phóng nhãn nhìn quanh, ánh mắt của hắn tựa như nối thẳng hướng hư không chỗ sâu nhất một dạng, tựa như là có thể nhìn thấu vùng hư không này tất cả hư ảo đồng dạng. Cuối cùng, Lý Thất Giả lấy ra một nắm lớn hạt cát trắng loãng này tại trong bóng tối này vậy mà tản ra quang mang nhàn nhạt, từng khỏa thật nhỏ hạt cát tựa như là từng khỏa thật nhỏ trân châu một dạng. Những hạt cát này chính là Lý Thất Giả dùng chân tệ cùng những con kiến kia đổi lấy. Lúc ấy còn có rất nhiều người chế giễu Lý Thất Giả là cái kẻ ngu đâu, chỉ có đồ đần mới có thể dùng chân tệ hướng cùng con kiến đổi hạt cát. Nhưng là, không có ai biết hạt cát này lại có tác dụng lớn, đương nhiên, cho dù có người biết bí mật này cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì biết bí mật này ngươi cũng vô pháp đi vào nơi này. Hô, một tiếng, Lý Thất Giả một hơi đem tất cả hạt cát thổi ra ngoài, tại Lý Thất Giả một hơi thổi ra đi thời điểm, tất cả hạt cát phiêu tán hướng vô cùng vô tận hư không. Khi tất cả hạt cát hướng trong hư không phiêu tán thời điểm, giống như là từng khỏa quần sáng phiêu tán vào trong hư không một dạng, lại hình như là thả vô số đom đóm đồng dạng, mười phần mỹ lệ. Mặc dù từng hạt cát này quang mang cũng không sáng tỏ, nhưng khi tất cả hạt cát phiêu tán vào hư không thời điểm, tựa hồ bọn chúng đem hư không đều chiếu rọi đến sáng tỏ mấy phần, loại cảnh tượng kia xinh đẹp không cách nào hình dung. Cuối cùng tất cả hạt cát đều tiêu tán ở trong hư không. Mà lại theo hạt cát phiêu tán đến càng ngày càng xa, quang mang cũng càng ngày càng mờ, cuối cùng tất cả quang mang đều biến mất không thấy. Giờ này khắc này, toàn bộ hư không đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Trên thực tế, trước đó nơi này hư không đều một mực như vậy yên tĩnh, nhưng giờ này khắc này hư không yên tĩnh cùng dĩ vãng yên tĩnh không giống với. Tự hồ đang thời khắc này yên tĩnh thời điểm, sẽ nghênh đón thứ gì sắp tỉnh lại một dạng. Toàn bộ hư không yên tĩnh vô cùng, qua một hồi lâu đằng sau, nghe được ba một tiếng vang lên, ngay lúc này, không gian ba động một chút, tựa như có đồ vật gì bị xốc lên một dạng. Khi ba một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp quang mang thẳng tiếp mà đến, liền ngay trong chớp mắt này tựa như là một cái thế giới mở ra một dạng. Quang mang mỹ lệ vô cùng giống như là thủy triều trút xuống mà đến, loại quang mang trút xuống mà đến này dùng đại dương mênh mông lao nhanh mà để hình dung đều không đủ quá đáng. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng sáng tỏ. Toàn bộ không gian được nhu hòa vô cùng quang mang bao phủ, toàn bộ bầu trời được nhu hòa quang mang bao vây lấy. Tại trong hư không này, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, trong đó chính là ngân hà hội tụ, tựa như trở thành tinh thần ngân hà hải dương, tựa hồ toàn bộ thế giới tất cả tinh thần, ngân hà đều tụ tập tại nơi này. Trong này phát tán đi ra quang mang lại không phải sáng chói chói mắt, mà là mười phần nhu hòa, hiện động lên xanh thẳm sắc thái, mười phần mỹ lệ. Tự hồ trong này toàn bộ thế giới đều tràn đầy bàn bạc vô tận sinh cơ một dạng, trước mắt một màn xinh đẹp không cách nào dùng bút mà tả hình dung, để cho người ta nhìn mà than thở. Ngay tại để cho người ta trầm mê ở tâm thần chập chờn mỹ cảnh thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, lại hình như là có cái gì che xuống một chút, trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới lại lập tức lâm vào trong bóng tối, vừa rồi cảnh tượng mỹ lệ vô cùng kia lập tức biến mất không thấy, tựa như là một cái thế giới lại bị giam đóng một dạng. Làm cho không người nào có thể lại thăm dò thế giới này. Đích thật là mỹ lệ vô cùng con mắt, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở, đáng tiếc, thế nhân không nhìn thấy. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đương nhiên, đương thời người có thể nhìn thấy một con mắt mỹ lệ như này thời điểm, vậy cũng không phải một chuyện tốt. Thiên địa yên tĩnh, tự hồ chỉ có Lý Thất Giả một người tự lẩm bẩm. Lý Thất Giả cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười mà thôi, lúc này hắn chậm rãi lấy ra một vật. Đây chính là cổ lệnh Lý Thất Giả từ mê tiên điện cuối cùng một tòa trong điện lấy ra kia. Nếu như ta là không có lấy sai, cổ lệnh này chính là thuộc về ngươi, dựa theo quy tắc, ta nếu là cầm làm cho mà đến, vậy liền có thể xách một cái yêu cầu. Lý Thất Giả giơ cao lên trong tay cổ lệnh, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ba, một tiếng vang lên, ngay lúc này, quang mang trút xuống mà đến, liền ngay trong chớp mắt này, thế giới mỹ lệ vô cùng kia lại xuất hiện ở trước mắt, đúng. Đây không phải cái gì thế giới, đây là một con mắt, Lý Thất Giả nói không sai, đây là một con mắt mỹ lệ vô cùng, một con mắt thật to như là bầu trời một dạng, tinh thần ngân hà kia chỗ tụ tập, vậy chỉ bất quá là đồng tử mà thôi, cũng không phải là tinh thần ngân hà gì. Nếu có người biết trước mắt địa phương tựa như tinh không một dạng này cũng chỉ là một viên con mắt, vậy nhất định sẽ bị dọa sợ. Một viên con mắt tựa như là một cái tinh không, vậy có thể tưởng tượng, con mắt này chủ nhân thân thể của nó là to lớn bao nhiêu, đây quả thực là to lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc cho ngươi phát huy tưởng tượng của ngươi, đều tưởng tượng không ra thế gian đến tột cùng vì sao có quái vật khổng lồ vô cùng như thế, cái này chỉ sợ là thế gian thể tích to lớn nhất quái vật khổng lồ. Một cái con mắt to lớn vô cùng, khi thấy con mắt sau bầu trời còn to hơn này, người mới có thể thật sự hiểu nhắm mắt trời tối, mở mắt hừng đông một câu nói kia ý tứ. Tại trước con mắt khổng lồ như vậy, bất luận sinh linh gì đều lộ ra nhỏ bé, quản chi ngươi lại thân thể khổng lồ, còn có thể so một cái tinh không to lớn sao? Huống chi tinh không này chẳng qua là một con mắt mà thôi. Khi con mắt này mở ra thời điểm, nó không chỉ là mở ra, mà lại là nhìn xem Lý Thất Dạ. Có lẽ tại con mắt to lớn vô cùng này trước đó, Lý Thất Dạ nhỏ đến không thể nhỏ hơn, thật giống như chúng ta bình thường nhìn một hạt nhỏ bé đến không thể lại hạt bụi nhỏ bé một dạng. Nói, rốt cục, con mắt to lớn vô cùng này quan sát Lý Thất Dạ một hồi đằng sau, một thanh âm vang lên, không đúng, đó cũng không phải một thanh âm, chuẩn xác hơn nói, đây là một cái thần niệm này không phải ở bên tai vang lên, đây là đang trong lòng của người ta vang lên. Nếu như ngươi dùng lỗ tai đi nghe, căn bản là nghe không ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có dụng tâm đi nghe, mới có thể nghe được thanh âm này, mà lại, thanh âm này không nhận bất luận ngôn ngữ nào cực hạn, nó có thể rất trực tiếp biểu đạt ý tứ của nó, rốt cục có nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, kim tiền lạc địa, đây cũng không phải là một vùng đất chết, chỉ bất quá phía sau này có đồ vật làm cho không người nào có thể tưởng tượng mà thôi, nếu chân tướng như vậy để người ta biết. Vậy chỉ sợ là để thế nhân vì đó hãi nhiên, kim tiền lạc địa, phía sau này lại có một tôn quái vật khổng lồ to lớn như vậy, nếu để cho người biết một sự thật như vậy, đây tuyệt đối là để cho người ta vì đó rùng mình. Lúc này, Lý Thất Dạ giơ trong tay cổ lệnh, nói ra, lấy quy tắc tới nói, ta có thể đưa ra một điều kiện, có phải hay không là ngươi hẳn là thỏa mãn ta mọi yêu cầu, ngươi muốn cái gì, thần niệm này lần nữa trong lòng vang lên, nói ra, tiên đan, thần khí, bí thuật. Vẫn là một thân vô địch, không, những vật này quá tục. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chậm chậm nói ra, nếu như ta chỉ cần muốn tiên đan thần khí, vật như vậy ta làm gì tới đây, thế gian rất nhiều địa phương đại khái có thể đi, huống chi, ta thật cần tiên đan thần khí, chỉ sợ ngươi nơi này cũng cho không được ta muốn. Lý Thất Dạ thốt ra lời này xong, con mắt thật to này từng sợi quang mang sáng lên một cái, con mắt này thật sự là quá mức to lớn. Chỉ cần trong ánh mắt nó từng sợi quang mang hơi sáng một chút, liền để toàn bộ thế giới trở nên vô cùng sáng chói, riêng là ánh mắt của nó đều có thể giết chết bất hủ tồn tại. Ngươi muốn cái gì? Cũng không biết con mắt to lớn này là vui hay là giận, không người nào biết nó hỉ nộ, nó thần niệm chỉ là ở trong lòng vang lên, hoàn toàn nghe không ra tâm tình của nó. Ta muốn mượn con mắt của ngươi xem xét. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trừ cái đó ra, ta cũng không sở cầu. Cho ta mượn con mắt xem xét. Thần niệm vang lên lần nữa, nói ra, ngươi muốn nhìn cái gì, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu ta mượn ngươi con mắt xem xét, ngươi cũng hẳn là biết ta muốn nhìn cái gì. Ta muốn nhìn, không phải hiện tại, cũng không phải tương lai, càng không phải là thiên địa này quá khứ. Ta muốn nhìn càng xa xôi thời gian đã không tồn tại, thời gian bị xóa đi kia, nếu không tồn tại, liền không nhìn thấy. Thần niệm ở trong lòng vang lên, người khác là không nhìn thấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, mười phần khẳng định nói ra, nhưng, ngươi có thế, đây không phải bởi vì cần phải đi ngược dòng tìm hiểu thời gian này, mà là nó ngay tại trong trí nhớ của ngươi, ta nói đến đủ minh bạch đi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thần niệm kia không tiếp tục một lần vang lên, tựa hồ nó đang trầm mặc lấy, ta đã từng nói, ta cần một đáp án, hoặc là, đáp án ngay tại trong nội tâm của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nhưng, tại ta cho ta chính mình một đáp án trước đó, ta càng cần hơn tận mắt xem xét, ngươi có thể đi nơi đó nhìn, tận mắt đi xem. Thần niệm lại một lần nữa ở trong lòng vang lên, ta biết, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, trước đó, ta cần biết quãng thời gian này, ta cần đối với địch nhân phải có một cái triệt để hiểu rõ, muốn ta đối với quá khứ bị xóa đi kia hiểu càng triệt để hơn. Ta cũng muốn đối với đại khủng bố có cái cẩn thận hơn nắm giữ, cho nên, ta muốn mượn con mắt của ngươi nhìn một chút. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, trở nên vô cùng thâm thúy, tựa như hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu phiến tinh không này, xuyên thấu con mắt to lớn này chỗ sâu nhất một dạng. Thần niệm trầm mặc, qua thật lâu, lại một lần nữa vang lên, yêu cầu như vậy, ta là có thể cự tuyệt, hoặc là có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nhưng, nếu ta đứng ở chỗ này, vậy liền không có chữ không, ta tin tưởng ngươi cự tuyệt không được. Nếu ta tới, vậy liền nhất định phải nhìn, PS, hôm nay cuối cùng tốt một chút rồi, cảm ơn mọi người, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.